Tôi không làm nũng đâu. Ai Moon, chương 81, Tân Binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, dịch trong phần bình luận trên Weibo của Giải Thế Giới. Có rất nhiều người đang thảo luận về trận đấu này. Cứ tưởng phải là một trận siêu kinh điển. Kết quả lại nghiêng hẳn về một phía. Năm nay ECC quá yếu. Xem thi đấu mà cứ như không xem. Hào đi ganh vài lần xong hết trận. Chẳng hiểu kiểu gì. ECC ngoại trừ cái cậu đi top kia đánh khá hay thì những người khác cứ như thể chưa tỉnh ngủ, người ta sắp lao vào đấm mình rồi mà vẫn cứ mải farm lính. Tưởng ai bảo cặp đường dưới của ECC mạnh lắm cơ mà. Cảm giác chỉ bằng 1/10 tranh tử với Will bên mình, này mà gọi là trận phục thù hả, có mà là trận bán hành thì có, ECC bị đốt hành tới bến. Tôi thấy ECC được cấu tạo từ hai bộ phận, một là tân binh top, hai là mid với bot. Cười ẻ, tình hình như thế mà jungler chẳng lên giúp đường trên đi mà cứ cố bám lấy đường dưới làm cái gì vậy? Đường dưới có đánh ra cái qué gì đâu, Dipa đánh hay thật, trông cậu ấy cứ như con lai nước rét với nước mình ý, nói thật là tôi thấy hơi tiếc cho top laner của ECC, rõ ràng là cậu ấy chơi không hề tệ. Nhìn thấy bình luận này, Giang Chu đang ngồi ăn cùng đồng đội trong nhà ăn cũng cảm thấy hơi tiếc cho top laner này. Giang Chu đặt điện thoại xuống. Vừa miệt mài vật lộn cắt miếng bò bít tết, vừa nói. Trận hôm nay nếu ECC chơi chiến thuật xoay quanh Dipa thì chúng ta chắc là đã không thắng được dễ dàng như vậy. Chỉ Sơn là người đầu tiên tán thành. Ừ, lâu rồi tôi mới gặp được một người mới mạnh như vậy. Tranh tử dùng nĩa chọc một miếng thịt bò vào miệng. Thế rồi tại sao jungler của ECC không chịu lên giúp vậy? Rõ ràng năm ngoái gặp họ đâu có thế này đâu. Bộ đôi đường dưới của ECC năm nay là nòng cốt chiến thuật của họ. Khi thi đấu ở khu vực họ đã sử dụng chiêu bài nhắm vào đường dưới. Hiệu quả cũng không tệ. Chỉ Diễn cắt miếng bít tết xong đổi đĩa cho Giang Chu. Hệ thống phân cấp nội bộ của ECC rất nghiêm ngặt. Dipa là tân binh khó mà có thể được trọng dụng. Khi thi đấu cũng sẽ không được quan tâm đặc biệt. Will nói, tôi cũng có nghe nói. Có vẻ là ECC chú trọng vào kiểu quan hệ tiền bối hậu bối. Tân binh mới vào đội còn phải giặt quần áo rồi quét tước phòng ốc cho các tiền bối. Dipa có thể vào được đội một thực ra là vì top laner cũ bị đào qua đội khác. ECC tạm thời không tìm được ai nên mới cho cậu ấy lên. Vạn vạn ngạc nhiên, hả, thời đại nào rồi mà vẫn còn cái kiểu như thế? Đúng vậy, hơn nữa làm thế thì có nghĩa lý gì? Thể thao điện tử không phải là dùng thực lực để nói chuyện sao? Giang Chu hoàn toàn không hiểu nổi. Thực lực chắc chắn là một yếu tố, nếu không thì Dipa đã không vào được đến tận Giải Thế Giới. Chỉ Diễn thấy Giang Chu không nhìn điện thoại thì cũng mải nói chuyện. Nãy giờ không ăn được miếng nào, bèn dứt khoát lấy nĩa xiên một miếng thịt cho cậu ăn. Tranh tử ngồi cạnh cuối cùng cũng không nhìn nổi nữa. Tôi muốn nói nãy giờ rồi đấy, hai người có thể nào khiêm tốn đi một tí được không? Cứ chim chuột mãi thôi. Giang Chu ăn miếng thịt mà Chỉ Diễn đút cho, lúng búng nói. Đây không phải là sợ cậu không quen ăn cơm Tây nên mới cho cậu thêm ít đồ ăn sao? Tranh tử nhất thời không hiểu ý của Giang Chu, nhìn sang Will. Ý cậu ấy là sao? Will bình tĩnh nói, cậu ấy mời em ăn cơm chó. Tranh tử giận phồng má, vươn tay đổi đĩa của mình với đĩa của Will. Hừ, chiêu này em cũng làm được. Will nhìn chiếc đĩa còn dư lại mấy miếng bông cải xanh, yên lặng xiên chúng lên ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn vạn nhìn vẻ mặt đắc ý của tranh tử, xong lại nhìn Giang Chu đang thong thả ăn bò bít tết, có hơi ghen tị, vậy là cuối cùng chỉ có mình cậu ta với Chỉ Sơn là phải ăn cơm chó thôi à, vạn vạn đang muốn quay qua Chỉ Sơn tìm kiếm chút an ủi, lại thấy Chỉ Sơn bên cạnh đang vui vẻ cầm điện thoại nhắn tin. Vạn vạn chớp mắt, Chỉ Sơn, anh đang nói chuyện với ai mà cười vui thế? Bạn gái anh, cô ấy bảo đã là một cái bánh kem nhỏ mừng chúng ta thắng trận đầu tiên. Chỉ Sơn giơ hình ảnh chiếc bánh kem trên điện thoại cho Vạn Vạn xem. Đáng yêu lắm phải không? Vạn Vạn nhìn chiếc bánh kem sô-cô-la thơm ngon kia, chỉ cảm thấy càng chua hơn. Vậy là người phải ăn cơm chó trong cái đội này chỉ có một mình cậu thôi hả? Vạn Vạn chua xót quay đầu đi, chợt phát hiện có một thiếu niên 17-18 tuổi đang ngồi ở bàn ăn phía trước nhìn họ chằm chằm. Vạn Vạn cảm thấy gương mặt này khá quen. Nhanh chóng nhớ ra mình vừa mới nhìn thấy người này trên sân thi đấu ngày hôm nay. Cậu ta chọt chọt Giang Chu. Hào, cậu xem người kia có phải Dipa không? Giang Chu nhìn theo hướng Vạn Vạn chỉ, đúng lúc chạm phải tầm mắt đối phương. Trong nháy mắt đó, cậu nhìn thấy sự khao khát và ngưỡng mộ trong mắt đối phương. Có điều cậu ta nhanh chóng thu hồi ánh mắt lại, đứng lên rời khỏi nhà ăn. Lượt đấu đầu tiên của vòng bảng kết thúc, ST với thành tích toàn thắng giành trọn 3 điểm. ECC ở cùng bảng cùng giành được 2 điểm. Nếu giữ được thành tích này ở lượt về, đây sẽ là hai đội lọt vào tứ kết. Tất nhiên, vị trí đầu bảng và nhì bảng cũng có sự khác biệt. Trước hết, nếu giành được vị trí nhất bảng thì đối thủ ở vòng tứ kết chắc chắn sẽ là một đội nhì ở bảng khác. Thứ hai, vòng tứ kết sẽ thi đấu theo hình thức BO5 loại trực tiếp. Đội nhất bảng sẽ có quyền lựa chọn bản đồ trực tiếp ở ván đấu đầu tiên. Có thể trực tiếp lựa chọn bản đồ ở ván đấu đầu tiên là một lợi thế rất lớn cho tất cả các đội. ST cũng quyết tâm giành lấy nó. Do đó, trong lượt về, ST đã thi đấu vô cùng quyết liệt ngay khi trận đấu vừa bắt đầu. Vậy nên ECC lại một lần nữa bại trận. Trên thực tế, ECC đã chuẩn bị rất nhiều cho trận đấu này. Dẫu sao họ cũng là một đội có nền tảng rất mạnh. Ban huấn luyện cũng có thể phân tích được những nhược điểm từ trận thua ST trước đó. Chính vì vậy, ở lần thứ hai đối mặt với ST, sự kết nối giữa đường trên và toàn đội của ECC đã có sự gia tăng đáng kể. Jungler cũng đã bắt đầu lên đường trên mồi rình. Thế nhưng làm như vậy cũng không tạo được ra quá nhiều sự khác biệt, bởi vì những tuyển thủ khác của ECC hiển nhiên là không có nhiều sự ăn ý với đường trên. Ngoài ra, bộ đôi đường dưới mà ban đầu bọn họ đặt nhiều kỳ vọng cũng một lần nữa bị Tranh Từ và Will đàn áp trong combat tổng cuối trận trang bị của ADC quá thọt. Kết quả cuối cùng vẫn là thua combat và thua cả trận. Trong phòng chờ ở hậu trường, các thành viên ST đang thu dọn đồ đạc và chuẩn bị lên xe trở về khách sạn. Tranh Từ vừa mới trở lại từ WC, thần bí nói với tụi Giang Chu. Mọi người biết gì không? Lúc này em mới đi ngang phòng nghỉ của ECC, nghe thấy Giang Lơ đang nổi cáu mắng mỏ top laner của họ. Động tác xách ba lô của Giang Chu khựng lại, Giang Lơ nổi cáu với top laner. Trận này Dipa đánh đâu có vấn đề gì? Tranh Từ lắc lắc ngón tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nói tiếng nước Z không tốt lắm nhưng vẫn có thể nghe hiểu một tí. Jungler của họ hình như là mắng Dipa đại loại kiểu tôi giúp cậu như vậy rồi mà cậu chẳng tạo được ra lợi thế hay cái gì gì đó. Chỉ Sơn nghe vậy thì nhíu mày. Sao lại mắng top laner như thế? Vấn đề chính khiến họ thua là đường dưới cơ mà. Tranh Từ vô cùng đồng ý với lời của Chỉ Sơn. Cậu gật mạnh đầu, nói. Thì thế đó, em nghĩ họ có muốn mắng thì cũng phải mắng đường dưới của họ. Nghe bảo bộ đôi đường dưới đó là tuyển thủ có tiếng bên liên đoàn họ. Kết quả là bị em với Will dí chết, còn fit cho em hai mạng nữa. Tranh Từ nói thêm, hơn nữa em còn nghe ra ý của Jungler bên đó. Bảo là thấy Dipa chẳng mạnh mấy. Tên đó biết trên mạng có nhiều người khen Dipa xong mắng họ, nên còn bắt Dipa xin lỗi nữa. Vạn Vạn trợn trừng mắt, Dipa sẽ không xin lỗi thật đó chứ. Tranh Từ nói, tôi không dám nghe nhiều, cũng không biết Dipa có xin lỗi không, nhưng mà cậu ta không hé miệng nói gì hết, ngoan ngoãn đứng đó nghe mắng thôi. Kha Viễn đứng ở bên cũng không nhịn được mà cảm thán. Địa vị của tân binh đó trong ECC quá thấp rồi. Will lắc đầu, chịu thôi, bên bọn họ là vậy đấy, mấy đội khác của nước Z ít nhiều cũng có vấn đề này. Có khi là cũng không có ai cảm thấy nó sai. Vạn Vạn vỗ vỗ ngực, nói, nếu mà em gặp phải tình huống như thế thì chắc em từ bỏ chơi chuyên nghiệp luôn quá. Nhưng đúng là quá đáng thật mà, rõ ràng không phải lỗi của Dipa, bọn họ chơi như thế thì làm ăn được gì. Giang Chu nghe mà phát bực, cậu vẫn luôn cho rằng đội tuyển chuyên nghiệp và tuyển thủ nên việc nào ra việc đó, sao lại có cái thể loại phân biệt đối xử như vậy chứ? Thật ra anh cũng nghe được ít chuyện. An Thành chen ngang, ECC giành được chức vô địch năm ngoái xong nhà đầu tư của họ liền có ý định bán đội tuyển đi lấy tiền, có điều không tìm được người mua thích hợp. Ban quản trị của đội cũng vì chuyện này mà xảy ra chút mâu thuẫn, khả năng sau khi đánh xong giải thế giới năm nay sẽ có mấy ông quản lý phải bỏ chạy lấy người, vậy nên bên đó thật ra cũng không để ý mấy đến thành tích lần thi đấu này đâu. Kể cả ban quản lý cấp cao có không quan tâm thì các tuyển thủ cũng phải quan tâm chứ. Dù sao thì thành tích không phải của đội thì cũng là của bản thân mình mà. Giang Chu không hiểu mấy về mấy chuyện tranh giành lợi ích, nhưng đều là tuyển thủ chuyên nghiệp cả. Cậu không tin các tuyển thủ của ECC không muốn thắng. Chỉ Sơn nhướng mày nói, nhìn họ hôm nay thi đấu như vậy, hẳn không phải là không muốn thắng. chỉ là trong tiềm thức khó có thể chấp nhận chuyện một tân binh mạnh hơn mình. Nếu họ có thể tổ chức lại chiến thuật lấy Dipa làm mấu chốt thì có khi cũng giành được ít thành tích đấy. Chi Diễn cũng nói, hy vọng bọn họ có thể thay đổi được, như vậy thì chúng ta chiến thắng họ mới càng thêm ý nghĩa. Quay lại phòng ngủ, Giang Chu nói với Chi Diễn, may là ST không giống ECC. Chi Diễn nhìn cậu, sao tự nhiên lại nói vậy? Chỉ là em cảm thấy cái kiểu phân chia cấp bậc của họ thật sự quá kỳ cục, em không thể chấp nhận nổi. Giang Chu chép miệng, cũng không biết về sau Dipa sẽ ra sao, nếu tài năng của cậu ấy bị lãng phí thì cũng quá đáng tiếc. Anh nghĩ Dipa là một người thông minh, cậu ấy sẽ tự tìm được ra lối đi cho mình. Chỉ Diễn chọt chọt má cậu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em nhìn lối chơi của cậu ấy mấy ngày nay rồi đấy, tuy là rất liễu lĩnh nhưng mà thể hiện được toàn bộ thực lực của bản thân. Ở giải thế giới này cậu ấy sẽ chơi theo chính giá trị của con người cậu ấy. Giang Chu nhớ lại màn thể hiện trên sân thi đấu của Dipa. Cũng phải, top laner xuất sắc như vậy, chắc chắn sẽ có đội khác coi trọng. Vậy nên là em cũng đừng nghĩ đến chuyện này nữa, hôm nay mệt rồi, chúng ta đi tắm trước đi. Chỉ Diễn nói xong liền ôm Giang Chu đi về hướng phòng tắm. Giang Chu vội đè tay Chỉ Diễn lại. Ấy, từ từ, chúng ta tắm chung hả? Em không muốn hả? Chỉ Diễn hôn một cái lên vành tai cậu. Nhưng mà anh muốn tắm cùng em. Giọng Chỉ Diễn trầm trầm, Giang Chu bị trêu ghẹo xong mềm nhũn cả người. Vậy tắm chung đi, dù sao thì cái gì cần làm cũng đã làm hết rồi. Tắm chung một cái với nhau cũng không có gì là không được. Sự thật chứng minh, Giang Chu vẫn còn quá đỗi ngây thơ. Cũng may là Chỉ Diễn còn nề tình cậu phải huấn luyện và thi đấu nên cũng không làm gì quá đáng, nhưng cũng đủ khiến Giang Chu đỏ bừng mặt. Hết chương 81, cách chương.